Người tiền bối nói chính là Bạch tiên tử, đích xác huynh đệ ta đã từng gặp trong Trụy Ma Cốc. Đại hán cầm đầu nghe Hàn Lập hỏi bèn ngẩn ra, nhưng lập tức thành thật trả lời. Ồ, tam vị đạo hữu có thể đem tình hình lúc đó mô tả cẩn thận cho Hàn mỗ nghe một chút. Hàn Lập ôn hòa hỏi. Cái này đương nhiên rồi. Mấy tháng trước, huynh đệ chúng ta bởi vì cần một số tài liệu luyện khí nên tiến vào Trụy Ma Cốc tìm vận khí. Nhưng luôn luôn chỉ ở phía ngoại cốc, khi đã có thu hoạch liền chuẩn bị rời khỏi cốc. Trên đường quay về, trên đường gặp ba người Bạch tiên tử. Năm xưa ta cùng Bạch tiên tử từng có cơ duyên gặp mặt, cho nên ta liền tiến lên bắt chuyện đôi câu. Nhưng Bạch tiên tử ba người sắc mặt có nét lo âu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cũng không nói thêm gì với huynh đệ chúng ta, liền rất nhanh ly khai. Huynh đệ chúng ta liền lập tức xuất cốc, rốt cục chưa từng thấy lại ba vị tiên tử. Đại hán cẩn thận kể lại. Đạo hữu có thể nói rõ chỗ đã gặp Bạch sư điệt không? Ta có một bản địa đồ ngoại cốc Trụy Ma Cốc, người đại khái có thể đánh dấu lại vị trí đã gặp các nàng được chứ? Hàn Lập trầm ngâm một chút, tay áo rung lên, một khối thanh sắc ngọc giản bay về phía đại hán. Địa phương gặp Bạch tiên tử nằm rất sâu của khu vực ngoại cốc. Đại hán này vội vàng tiếp lấy ngọc giản, trước giải thích vài câu, đã đem tâm thần đắm chìm trong ngọc giản. Chỉ trong phút chốc đã hoàn tất, liền cung kính hai tay đem ngọc giản trả lại Hàn Lập. Hàn Lập nhấc tay, ngọc giản liền hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong tay, thần thức đảo qua, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Quả nhiên đã rất gần nội cốc. Lần này thật làm phiền ba vị đạo hữu. Hậu sư điệt, Ngô sư điệt, hai người bồi tiếp ba vị đạo hữu nói chuyện, ta đi trước một bước. Hàn Lập đem ngọc giản thu lại, hướng ba đại hán cười cười, sau đó nhẹ nhàng hướng lão giả cùng nho sinh phân phó. Cùng tiễn Hàn sư thúc. Nho sinh cùng lão giả lập tức kho mình. Ba người đại hán cũng không dám chậm trễ làm ra cung tiễn tư thế. Hàn Lập quanh thân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Hậu lão ca, vị này thật sự là Hàn tiền bối đã tiến giai đại tu sĩ của Quý Tông sao? Thấy thanh hồng biến mất ở phía chân trời, một gã đại hán từ nãy đến giờ thủy chung không có mở miệng, mới thở dài một hơi, dường có chút khó tin hỏi. Còn không phải sao? Tam vị có thể gặp mặt cũng coi như là có cơ duyên không nhỏ. Phải biết rằng Hàn sư thúc danh đầu vô cùng lớn, nhưng cực kỳ ít tiếp kiến đệ tử trong tông. Ta cũng chỉ gặp qua sư thúc một vài lần mà thôi. Hậu lão giả buông lỏng thần sắc, cười khổ nói. Đúng vậy, Hàn sư thúc cũng rất ít cùng nội môn đệ tử tiếp xúc. Tuy rằng ta ngưng kết kim đan đã được mấy chục năm, nhưng trước kia tại lễ đại điển chỉ đứng xa nhìn thấy một lần. Lúc này đây, nếu không vì sự việc đám người Bạch sư tỷ, chỉ sợ đại trưởng lão còn chưa rời khỏi động phủ. Trung niên nho sinh cũng nói như thế. Nói như vậy, ba người Bạch tiên tử thực mất tích ở Trụy Ma Cốc. Lúc trước huynh đệ ta nghe phong phanh, còn tưởng là lời nói vô căn cứ. Đại hán cầm đầu run sợ nửa ngày, sau mới ngưng trọng hỏi. Việc đã vậy, cũng không có gì phải giấu giếm cả. Đám người Bạch sư muội đích thật đã xảy ra chuyện. Lão giả thở dài một tiếng. Bạch tiên tử ba người đều là tu sĩ kết đan kỳ, như thế nào dễ dàng mất tích? Hay là các nàng tiến nhập nội cốc? Đại hán cầm đầu giật mình. Chỉ sợ là như thế. Tốt nhất là các nàng chỉ bị vây trong nội cốc. Nói như vậy, có Hàn sư thúc ra tay. Việc cứu các nàng hẳn không có vấn đề gì. Nho sinh có chút lo lắng. Bạch tiên tử có quan hệ gì sâu xa với Hàn tiền bối không? Nếu không nghe khẩu khí của nhị vị lúc trước, Hàn tiền bối thường không quản sự vụ lắm. Đại hán cầm đầu lại nghe ra được điều gì? Ha! Ha! Bạch sư tỷ cùng Hàn sư thúc quen biết đã lâu. Nhưng ta nghĩ chủ yếu là nằm trên người hai vị đồng môn sư tỷ kia. Nghe nói Liễu Ngọc sư tỷ là đệ tử ký danh của Hàn tiền bối. Người kia là mộ phái Linh sư tỷ, căn bản là thị thiếp của Hàn sư thúc. Ba người các nàng xảy ra chuyện, Hàn sư thúc sao có thể không ra tay quản việc này? Lão giả mỉm cười. Thì ra là thế, ba gã đại hán đồng thời lộ vẻ giật mình. Tại thời khắc các tu sĩ kết đan kỳ đang nghị luận, Hàn Lập lại sớm hướng phía Trụy Ma Cốc bắn nhanh đi. Thân độn quang, tay đang cầm xem xét một khối nhu bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm. Như thế nào? Hàn đạo hữu đang lo lắng cho đệ tử cùng thị thiếp hay lại lo nghĩ kim khuyết ngọc thư trong tay chưa thể tham ngộ? Trong tai Hàn Lập bỗng truyền một tia thanh âm của đồng tử. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua tay áo của mình, mới nhàn nhạt trả lời. Ba người các nàng 8/9 đã tiến nhập Trụy Ma Cốc nội cốc. Chỉ cần không gặp phải chuyện không may, việc cứu các nàng sẽ không tốn nhiều khí lực. Thật ra ngươi truyền thụ cho ta Ngân Châu Văn có phải hay không có chỗ nào bất thường? Nội dung trong ngọc thư thật sự khó hiểu quá sức. Chỉ có thể khẳng định. Đích xác bên trong có ghi lại phương pháp luyện chế một bộ phù triện, nhưng nội dung lại quá huyền ảo. Hắc, hắc, việc này tự nhiên là thế.